Chương 690, uy, ta muốn đi nhà cầu. Cự ly gần nhìn kỵ nữ nhân dưới người xinh đẹp hắc phát, tuyệt vọng lại rất bình tĩnh minh diễm khuôn mặt, tinh xảo ngũ quan, gò đồng đảo đang ở chập trùng kịch liệt, niên kỷ cũng bất quá 25-6 tuổi. Nếu như đổi một trường hợp ở trên đường đụng tới nàng, Lưu Húc tự vấn tuyệt đối sẽ quay đầu nhìn thêm hai mắt, bất quá hiện tại loại này đối địch tình huống bên dưới càng là lớn hơn xem đặc biệt xem A ngược lại mỹ nữ sát thủ đã bị trói, không liếc không nhìn, nhìn cũng không nhìn vô ích, nàng cũng có thể xem trở về A cuối cùng, Lưu Húc vẫn là không có giết nàng, hắn luôn cảm thấy cái này cùng mình dính dấp nữ nhân không phải đơn giản như vậy. Cho nên Lưu Húc bóp bên trên mỹ nữ sát thủ hai tay bắt chéo sau lưng qua đây, hơi dùng lực một chút, lại đem nàng từ dưới đất nắm chặt. Một tiếng kêu nhỏ, mỹ nữ đau rơi nước mắt, ngươi làm đau ta. Lưu Húc nhìn nàng đau đến rơi nước mắt, đột nhiên có điểm không biết nên khóc hay cười, nguyên đến như vậy tàn nhẫn mỹ nữ sát thủ đau nóng nảy, phản ứng cũng cùng phổ thông nữ hải không có phân biệt nha. Vốn đang cho rằng mỹ nữ sát thủ lãnh khốc đến mức nào đâu, bất quá Lưu Húc cũng biết, nữ sát thủ cùng nam sát thủ bất đồng, lãnh khốc chỉ là ngụy trang, mà các nàng chân chính lợi hại sát chiêu, vừa may là các nàng ôn nhu. Hoan nhìn trái phải, Lưu Húc rút ra một cây phơi quần áo dùng sợi dây, nắm bắt mỹ nữ sát thủ nhào nặn nhuyễn thủ cổ tay, một vòng trói trên ghế, trói kỹ về sau, còn thuận kết. Nơ con bướm. Buổi chiều, nhà trọ nơi ở Lưu Húc ngồi vào trên ghế salon, nhẹ nhàng lau một bả hãn, làm lại nhiều lần một trận này cũng toát mồ hôi. Hắn cố ý không có thi triển đạo thuật thần thông, bởi vì Lưu Húc suy nghĩ tỉ mỉ qua, hầu hết thời gian, hắn cũng có bị không rõ phong ấn lực lượng, tỉ như biên cảnh rừng rậm một lần kia. Tỷ như xuyên việt kiếm vũ thế giới một lần kia, cho nên Lưu Húc quyết định về sau cũng không cần quá mức ỷ lại một loại nào đó lực lượng tốt nhất, bằng không nhất lực hàng thập hội dùng quen, lạnh nhạt kỹ xảo, nếu là trong lúc bất chợt lại mất đi dựa, vậy gặp. Bên tay trái để đầy mỹ kim cái dương, trước mặt trên bàn trà bày hai cây súng, hai cây chùy thủ, bô nở cái phẩm chất bất đồng cương châm, một đống lớn không biết dùng để làm gì công cụ, đều là từ mỹ nữ sát thủ trên người lục soát ra. Lưu Húc xem lên trước mặt cái này một đống lớn công cụ sát nhân, trong lúc nhất thời còn có chút ngậm miệng vô ngôn. Thật không biết nàng mặc ít như thế y hề phục, trên người làm sao giấu dưới nhiều đồ như vậy, đây cũng là một loại bản lĩnh. Lưu Húc biết thuật luyện đến ở chỗ sâu trong, có thể mở không gian, thế nhưng ở không có loại này năng lực phía trước, ở trên người tận khả năng nhiều cùng ẩn tế địa giấu vũ khí, cũng là một loại tu luyện. Sau một lát, bị trói trên ghế mỹ nữ rốt cuộc ngẩng đầu, nói chuyện, ngươi muốn như thế nào? Nhất thật là thống khoái điểm. Lưu Húc nhìn nàng, lâm vào suy nghĩ. Mỹ nữ sát thủ nhìn hắn không nói, nguyên bản tuyệt vọng trắng bệnh sắc mặt lại từ từ khôi phục hồng nhuận. Đại con mắt đi dạo, mỹ nữ này đột nhiên hé miệng nở nụ cười, ngươi chưa từng giết người, đúng không? Ta giết qua nhân so với ngươi đã gặp đều nhiều hơn. Lưu Húc phát cáo cũng cười lạnh một tiếng, hơn nữa, am hiểu nhất trước ba phía sau giết, ngươi có muốn thử một chút hay không? Lưu Húc vốn chỉ là muốn dọa dọa nàng, lại không ngờ tới vừa mới dứt lời, trước mặt mỹ nữ mặt non nớt bên trên hiện lên một tia đỏ ửng. Nữ nhân này nhăn nhó qua đi đột nhiên lớn mật, còn chủ động pha trò hắn nói, vậy ngươi còn chờ cái gì à, lẽ nào ta không đẹp sao? Lưu Húc nhìn nàng như vậy thì biết uy hiếp là người, cùng nữ nhân này nói những thứ này hoàn toàn dọa không được nàng, chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Hơi chút cân nhắc, Lưu Húc vẫn là quyết định cải biến chiến thuật, nhẹ nhàng đem cò súng bảo hiểm mở ra, sau đó lạnh giọng quát lớn, ta hỏi một câu ngươi đáp một câu. Hiểu mỹ nữ nhu thuận gật đầu, xấu hổ mang sợ hãi đáp, thật sao, ngươi hỏi. Lưu Húc cố ý không nhìn tới nàng nhăn nhó làm hình thái bộ dạng, nhỏ giọng quát hỏi, những hình kia ở đâu ra? Mỹ nữ đại con mắt lại đi một vòng, thân mật âu yếm thanh âm trả lời, ảnh chụp đương nhiên là ca mạ giặt vũ, ách, có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Lưu Húc xem giá thế này hỏi cũng hỏi không, nữ nhân này là tuyệt đối sẽ không nói thật. Trong phòng khách một trận trầm mặc qua đi, cuối cùng vẫn là mỹ nữ sát thủ mở miệng trước. Mỹ nữ này khoe khoang quá phong tao qua đi, nói ngược lại là đột nhiên có điểm thành khẩn, thật không dám tin tưởng ngươi chỉ là người bình thường, thân thủ của ngươi là ở cao y na ho luyện, thật lợi hại, ta vẫn là lần đầu tiên đụng tới thân thủ tựa nở dê ngươi tốt như vậy người, ngươi cách đấu phương thức cũng rất đặc biệt. Lưu Húc lại nết miệng cười lạnh một tiếng, ra truyền. Mỹ nữ suy tư qua đi trên mặt lại lộ ra thoải mái biểu tình, được rồi, ngươi không giết ta lại không báo cảnh rồi hướng ta không có hứng thú, ngươi muốn làm gì? Lưu Húc đơn giản đem miệng đóng chặt, cũng lười phản ứng nàng. Tiên tiến chủ phòng ăn một chút gì, làm lại nhiều lần lâu như vậy cũng chưa ăn qua cơm, đói có điểm phát hoảng. Ngồi ở trong phòng ăn miệng lớn ăn cơm trưa, bên ngoài trong phòng khách, truyền đến nữ nhân mềm yếu dịu dàng đáng yêu tiếng kêu, ta cũng đói bụng, lộng ít đồ ăn nha. Lưu Húc đột nhiên cảm thấy toàn bộ sự tình đều rất sai lầm, nữ nhân này, lại còn dám cùng chính mình muốn ăn, thực sự là sai lầm. Lưu Húc không để ý đến. Trong phòng khách lại truyền tới nữ nhân nhu nhược tiếng kêu, uy, chúng ta thương lượng một chút được không, ngươi thả ta, chúng ta ước định lúc trước còn giữ lời, ta lập tức cho ngươi lái chi phiếu, tiền mặt cũng được. Lưu Húc đơn giản vùi đầu công tác không để ý tới nàng, trước cho cái này ác độc nữ nhân một điểm nếm mùi đau khổ. Sau một lát, phía ngoài nữ nhân lại đang kêu, uy, ta muốn đi nhà vệ sinh. Lưu Húc cố ý cầm một cái quả táo, ở trước mặt nàng bắt đầu ăn ngồm ngoàm, con mắt có ý định không nhìn chằm chằm nàng. Cũng không biết qua bao lâu, mỹ nữ rốt cuộc hỏng mất, không khống chế được thét chói tai, được rồi ngươi thắng, trước hết để cho ta đi phòng vệ sinh, ngươi muốn thế nào đều được. Lúc này đây, mỹ nữ sát thủ là thật đầu hàng Lưu Húc vẫn là bất vi sở động, lạnh giọng hỏi ngược lại, ta làm sao biết sợi dây giải khai, ngươi có hay không lại tái máy tay chân phê khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.